Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại nghe tiếp, lại đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 31 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Vấn Tâm Chi Kiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết cùng với Long Khánh Hoàng tử tiến vào cửa ải tảng đá cuối cùng để chính thức bước vào tầng 2 của thư viện. Theo lời của nhị sư huynh thì cái ải này không có khó, nhưng chủ yếu xem là ai quyết đoán hơn thôi. Nhưng mà đoạn cuối tập trước, nhị sư huynh mới phát hiện ra, khi mà hai người bọn họ, Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng tử vào thì tự nhiên phát hiện ra hạo nhiên kiếm ý từ nơi đó phát ra mạnh bất thường. Có thể là do sư phụ đã thay đổi cái ải này rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sao lại là ngươi chứ? Người đã chết hai lần lại sống lại hai lần, chẳng lẽ còn phải chết thêm lần nữa mới được sao hay chứ? Ta thật sự không hiểu nha, ngươi cứ từ trong đầu ta nhảy ra là muốn làm gì vậy? Muốn nhắc nhở ta đừng quên những người dân làng của ngươi bị hạ hầu thảm sát sạch sẽ sao? Hay là muốn nhắc nhở ta đừng quên ngươi chết thảm tới mức nào? Ngươi yên tâm đi, những chuyện ngươi để lại ta thật sự đều không quên đâu. Chỉ là hạ hầu đâu có dễ giết như vậy chứ. Ngươi mau nhường đường đi, ta phải chạy nhanh hơn cái tên Long Khánh Hoàng tử kia. Đợi ta sau khi vào tầng thứ hai của thư viện, trở thành học sinh ngoan ngoãn được phu tử yêu thương nhất rồi, học được những công pháp thần kỳ nhất của núi sau thư viện. Người muốn ta giết ai, chỉ cần báo mộng cho ta biết là ta sẽ giết người đó thôi. Ngoan nè, mau nhường đường đi. Không nhường đường hả? Người muốn thử đạo pháp của ta phải không vậy? Vậy người có thể đổi thời gian khác được không? Ninh Quyết vừa nói, vừa đi về phía cái bức tượng xám trong mưa. Nhìn người bằng hữu đang hấp hối ở dưới tường, trên mặt lại nở một nụ cười kỳ lạ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay ra từ trong hư vô nắm lấy một con dao, trực tiếp chém gã và bức tượng đó thành hư vô. Xem đi, quả nhiên vẫn là chiêu này. Những người ở hậu sơn thư viện này cũng thiệt là, chẳng lẽ không thể nghĩ ra cái trò mới mẻ hơn sao chứ? Hắn không thu đao vào vỏ, mà vác phát đao cán dài lên vai, đi lên phía trên tảng đá khổng lồ, dù sau lát nữa có thể sẽ tiếp tục chém người. Ví dụ như là cha mẹ đã lâu không gặp, ngay cả trong mơ cũng đã lâu không gặp, thậm chí có thể là nha đầu tăng tăng kia. Dù sao thì hắn bây giờ đã xác định những thứ này đều là giả, cho nên tâm lý không có bất kỳ trở ngại nào. Đột nhiên bước chân của hắn dừng lại. Mặt của hắn không biểu cảm nhìn hai khuôn mặt không biểu cảm trước mặt. Mặt không biểu cảm mà nói: các người cuối cùng cũng đến rồi. Long Khánh Hoàng tử lúc này vô cùng sợ hãi. Đối mặt với nỗi sợ hãi này, gã không biết nên lựa chọn như thế nào. Người phụ nữ yêu nhất đang ngã dưới một bụi cây hoa, đôi mắt đẫm lệ, không nhìn những cái bông hoa hải đường mà nàng yêu nhất, mà si ngốc nhìn chằm chằm vào mình. Mà gã lại không thể nhìn nàng, gã phải nhìn nàng. Trên con đường núi trước đây, gã đã từng kiêu ngạo nghĩ rằng, ngoài hạo thiên, thế giới này hoàn toàn không có người hay là việc gì có thể khiến cho gã cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà lúc này, nhìn người phụ nữ đang tắm mình ở trong ánh sáng thần thánh trước mặt, nhìn những vạt áo đỏ thẫm bay phấp phới theo gió bên cạnh nàng, mới biết trong sâu thẳm lòng mình vẫn luôn không thể xóa đi nỗi sợ hãi đối với người phụ nữ này. Toàn bộ thế giới tràn ngập ánh sáng thần thánh vô cùng sáng rực, sáng đến mức không thể nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ đó, chỉ có thể nhìn thấy vạt váy đỏ bồng bềnh như lụa của nàng, chỉ có thể nhìn thấy tay áo đỏ bồng bềnh của nàng, chỉ có thể nhìn thấy những bông hoa cài tóc màu đỏ tươi hai bên thái dương của nàng. Người phụ nữ toàn thân váy đỏ lụa đỏ, rất tươi tắn đáng yêu, cũng rất đáng sợ. Nàng mỉm cười nói: Long Khánh, nghe nói ngươi muốn vào tầng thứ hai thư viện, chẳng lẽ ngươi cho rằng vào tầng thứ hai thư viện rồi là có thể chiến thắng ta sao? Long Khánh Hoàng tử cung kính cúi người nói: Long Khánh không dám. Trong bụi hoa sau lưng của gã, hoa si lục thần già đang gã gục, đôi mắt chảy ra nhiều lệ máu hơn. Thực sự không dám sao? Người phụ nữ tắm mình ở trong ánh sáng thần thánh thản nhiên hỏi lại. Long Khánh Hoàng tử từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như đá quý trong ánh sáng thần thánh, im lặng một lúc lâu. Ngay khi gã chuẩn bị lần đầu tiên trong đời đưa ra quyết định dũng cảm nhất, thì gã nhìn thấy một bóng hình. Bóng hình đó thuộc về một người đàn ông. Người đàn ông đó cứ như vậy im lặng đứng sau lưng người phụ nữ, dường như dù có qua vô số vạn năm cũng sẽ không mở miệng nói một câu nào. Ánh sáng thần thánh lướt qua gò má của gã, thổi lên cơn gió như những hạt đá quý, như thể hạo thiên cũng đang âm thầm tán thưởng. Long Khánh hoàng tử nhìn chằm chằm vào thanh mộc kiếm trên vai người đàn ông đó, cơ thể không thể kìm nén được mà run rẩy. Gã không chút do dự đưa ra quyết định của mình, xoay người đi đến trước cây hoa, rút thanh bội kiếm bên hông ra, từ từ đâm vào ngực của người phụ nữ mình yêu. Khi mũi kiếm từng tấc một ngập vào lồng ngực, Lục Thần Gia vẫn yên lặng nhìn người đàn ông mình yêu, như thể không cảm nhận được chút đau đớn nào. Mắt nàng không còn chảy lệ máu, trong ánh mắt nàng không có chút oán hận nào, chỉ có bình tĩnh và thương hại. Long Khánh hoàng tử từ từ cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình, phát hiện ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ trong suốt. Quay về phía của Ninh Khuyết, hai khuôn mặt xuất hiện trước mặt của hắn lúc này, một vô cùng già nua, một vô cùng non nớt. Ninh Khuyết nhìn lão quản sự, nhìn người bạn chơi thử nhỏ, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Hóa ra ngay cả các ngươi cũng cần phải giết thêm một lần nữa hả? Thảo nào ta cứ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, bây giờ mới hiểu ra. Đó là vì các ngươi chưa xuất hiện." Hắn lấy phát đao dài trên vai xuống, hai tay nắm chặt chui đao, nhưng không vung ra ngay, vì hắn phát hiện nơi hai chân của mình đang đứng đã từ những bậc đá chật hẹp trên tảng đá khổng lồ biến thành đất bùn màu đen vàng. Trên đồng hoang, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phía bên kia bầu trời, bóng tối vô biên đang lan tràn tới. Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hoàng. Thế giới một màu xám xịt, chỉ có một nơi nào đó sau đám mây lộ ra vài tia sáng. Không phải tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn trời, ít nhất lão quản sự và người bạn chơi thổi nhỏ trước mặt của hắn không nhìn trời, mà mặt không biểu cảm nhìn hắn. Dù hắn đi đến đâu, họ đều im lặng đi theo, ánh mắt mãi mãi đặt trên mặt của hắn. Ninh Khuyết chỉ lên trời nói với lão quản sự: "Lần trước ta nằm mơ, ở đó hình như có một cánh cửa ánh sáng mở ra. Hôm nay không biết tại sao không tiếp tục giấc mơ đó nữa. Có phải là vì các ngươi không vậy?" Rồi hắn mới cúi đầu nhìn người bạn chơi thuở nhỏ chỉ cao bằng nửa mình, mới cười nói: "Lần trước trong cánh cửa ánh sáng đó đó, có một cái đầu rồng đặc biệt to lớn, dàn ống ánh thò ra. Thực ra cảnh đó rất là ngớ ngẩn đó, giống như là những con rùa mà chúng ta thấy ở dưới dạng nhãn tháp hồi nhỏ vậy. Chỉ là một dạng con rùa đó đều gộp cái đầu lại với nhau thì biến thành một cái đầu rồng thôi." Trên mặt lão quản sự và người bạn chơi thuở nhỏ vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. "Nếu đã là mơ thì tự nhiên đều là giả. Nếu đã là giả thì không phải là câu chuyện đã xảy ra. Nếu không phải là câu chuyện đã xảy ra, đương nhiên không có tính liên tục." Trên đồng hoang xuất hiện một người đàn ông cao lớn, mái tóc hoa râm tùy ý xõa trên vai. Đây không phải là lần đầu tiên Ninh Khuyết nhìn thấy người đàn ông cao lớn này. Hắn đi tới muốn xem đối phương rốt cuộc trông như thế nào. Người đàn ông cao lớn dường như hoàn toàn không xoay người, nhưng mà dù Ninh Khuyết cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương. Khi hắn đi vòng quanh người đàn ông cao lớn, lão quản sự và người bạn thuở nhỏ vẫn đi theo sau hắn, cùng hắn đi vòng quanh. Cảnh tượng này có vẻ hơi hài hước, lại có chút bi thương không thể nói rõ. Người đàn ông cao lớn đưa tay chỉ về phía bóng tối đang chiếm cứ toàn bộ bầu trời đêm, nói: "Xem kìa, trời thực sự sắp tối rồi." Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn, nói: "Ta thấy rồi." Người đàn ông cao lớn lại chỉ về phía tia sáng sau đám mây, nói: "Nhưng ở đó vẫn còn ánh sáng. Vậy giữa ánh sáng và bóng tối, ngươi sẽ chọn bên nào?" Ninh Khuyết không chút do dự mà trả lời: "Tại sao ta lại phải chọn chứ?" Người đàn ông cao lớn không trả lời câu hỏi này, giật lấy túi rượu từ tay của tên tiểu đồ ở bên cạnh uống cạn, rồi giật lấy cái miếng thịt đùi sau trên lưng tên đồ tể, ngồi xổm trên mặt đất mà bắt đầu ăn. Từ bên cạnh có thể thấy dầu mỡ chảy xuống theo râu của ông ta. "Tại sao lại giết người phụ nữ ngươi yêu?" "Bởi vì giữ chính đạo mới có thể giữ đạo tâm." "Lời ta nói chính là chính đạo sao?" "Đúng vậy, bởi vì ngươi đại diện cho ý chí của hậu thiên." Long Khánh hoàng tử đi ở trong ánh sáng thần thánh, theo sau người phụ nữ mặc váy đỏ từng bước một. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, gã theo nàng giết rất nhiều người. Cùng với sự ra đi của những sinh mệnh đó, tâm trạng của gã ngày càng trở nên bình tĩnh, không còn là sự không biểu lộ cảm xúc bề ngoài như trước đây, mà đã làm được sự lạnh lùng từ tận đáy lòng. Người phụ nữ váy đỏ trong ánh sáng thượng thánh đột nhiên quay người lại, bình tĩnh nói: Nếu Hạo Thiên nói ngươi nên giết ta, ngươi sẽ chọn như thế nào? Long Khánh hoàng tử có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với nàng. Đối với người đàn ông đeo một kiếm luôn im lặng đứng sau lưng của nàng lại càng sợ hãi đến cực điểm. Tuy nhiên sau khi nghe những lời này, gã chỉ im lặng suy nghĩ một khoảng thời gian cực ngắn, liền giơ thanh kiếm trong tay mà đâm tới. Mũi kiếm xuyên qua cơ thể người phụ nữ váy đỏ, máu tươi tí tách rơi xuống. Người phụ nữ váy đỏ tán thưởng nhìn gã, nói: Long Khánh, bây giờ tâm của ngươi thực sự đã trở nên rất mạnh mẽ rồi. Long Khánh hoàng tử chỉ vào cái lỗ trong suốt trên ngực mình mà không biểu cảm mà nói: Ngươi nhìn đi, ta đã không còn tâm nữa rồi. Trên đồng hoang, người đàn ông cao lớn quay lưng về phía Ninh Khuyết hỏi: Trước đây ngươi đã chọn như thế nào? Ninh Khuyết rất nghiêm túc trả lời: Ta thân ở bóng tối, tâm hướng quang minh. Người đàn ông cao lớn cười ha hả, cười đến ngửa trước ngửa sau, đưa tay áo lên lau khóe mắt, vui vẻ mà nói: Không ngờ sau bao nhiêu năm rồi lại có thể nhìn thấy một cây cỏ dại đung đưa theo gió trên đầu tường. Ninh Khuyết cũng vui vẻ cười lên mà nói: Thì ngài thấy rồi đó, ta đã nói là không nhất định phải lựa chọn mà. Người đàn ông cao lớn dần dần tắt tiếng cười, nhìn những đám mây cuồng nổ trên trời, đột nhiên hỏi: Vậy nếu trời sập xuống thì sao? Trời làm sao có thể sập chứ? Nếu mà vậy tự nhiên có người cao chống đỡ, ví dụ như ngài vậy. Nếu người cao không chống đỡ được thì sao? Vậy thì chạy thôi. Trời đã sập xuống rồi, ngươi có thể chạy đi đâu được chứ? Đây không phải chỉ là đang giả định thôi sao? Trên đời này làm gì có nhiều nếu như vậy chứ? Nếu chỉ là giả định, ngươi cứ trả lời bừa đi, sợ cái gì chứ? Ninh Khuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng của người đàn ông cao lớn. Mặc dù đối phương nói chỉ muốn nghe hắn trả lời bừa, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy mình không thể trả lời bừa. Hắn nhìn bầu trời ngày càng đen, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhiệt độ trên đồng hoang đột nhiên giảm xuống, trên áo quần của hắn phủ một lớp sương băng mỏng. Người đàn ông cao lớn thở dài, nói: Hay là chúng ta quay lại lựa chọn ban đầu. Ngay cả tâm cũng không còn, tự nhiên sẽ không còn sợ hãi. Long Khánh hoàng tử thay thế vị trí của người phụ nữ váy đỏ, tắm mình trong ánh sáng thượng thánh, tuân theo ý chí vĩ đại của Hạo Thiên đi khắp thiên hạ, xua đuổi và hủy diệt bóng tối khắp nơi. Một ngày nọ, khi gã đi đến giữa một sa mạc được tạo thành từ những hạt vàng, người đàn ông đã im lặng đứng sau lưng người phụ nữ váy đỏ vô số năm cuối cùng cũng xuất hiện. Thanh mộc kiếm sau lưng của gã khẽ rung rẩy trong cơn gió vàng nóng rực. Long Khánh hoàng tử nhìn người đàn ông im lặng một lát rồi mới nói: Từ khi ta đưa ra lựa chọn đầu tiên, vận mệnh của ta đã gắn chặt với Hạo Thiên. Ngươi dù là người mạnh nhất thế giới cũng không thể chiến thắng Hạo Thiên đâu. Một cơn gió cuốn lên những cái hạt cát vàng trong sa mạc, thanh mộc kiếm đó đâm xuyên qua ngực Long Khánh hoàng tử. Long Khánh hoàng tử cúi đầu nhìn cái lỗ thông suốt trên ngực mình. Thanh mộc kiếm dường như có thể đâm xuyên mọi thứ trên thế gian này, vừa vặn xuyên qua cái lỗ trên ngực của gã, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể gã. Trong cái lỗ trong suốt trên ngực của Long Khánh hoàng tử mọc ra một bông hoa vàng ống, trong nháy mắt làm tan chảy thành một kiếm đó. Gã ngẩng đầu lên nhìn bóng hình người đàn ông đang dần dần hư ảo trong cơn gió vàng, nói: Ngươi nhìn đi, đây chính là chân lý của chúng ta. Nói xong câu này, gã xoay người rời đi. Những kẻ thù đáng sợ nhất trong cuộc đời đã lần lượt chết đi. Long Khánh hoàng tử kiêu ngạo đi trên sa mạc được tạo thành từ những hạt vàng. Mặc dù đã không còn tâm, nhưng gã vẫn kiêu ngạo. Gã biết từ nay về sau, trong thế giới quang minh của Hạo Thiên, mình sẽ là người mạnh nhất, bất khả chiến bại nhất. Tất cả bóng tối nhìn thấy ánh sáng của mình sẽ phải tránh xa. Không, tất cả bóng tối đều phải bị xé nát và tiêu diệt. Không biết đã qua bao nhiêu năm, tất cả bóng tối trên thế gian đều bị gã tiêu diệt. Xung quanh không còn kẻ thù nào, không còn tội lỗi nào, chỉ còn lại ánh sáng thuần khiết nhất, ánh sáng vô biên bao trùm bốn phương. Đến lúc này bông hoa vàng trên ngực của gã đã trở nên vô cùng to lớn, sắp che khuất cả khuôn mặt của gã. Dù với cảnh giới thiên khải của gã cũng cảm thấy sức nặng có chút khó chịu đựng, chỉ là gã đã không thể gỡ bông hoa vàng này xuống rồi. Đột nhiên sâu trong lòng của gã vang lên một giọng nói xa xăm. Gã không biết giọng nói này thuộc về ai, nhưng gã biết những lời giọng nói đó nói là thật. Ánh sáng tuyệt đối chính là bóng tối tuyệt đối. Long Khánh hoàng tử im lặng một lúc lâu, rồi gã mới đặt tay lên bông hoa vàng to lớn vô cùng trên ngực mình. Trong khoảnh khắc, bông hoa vàng khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh kiếm vàng óng ánh. Gã đau đớn gầm lên một tiếng, khó khăn rút thanh kiếm ra khỏi ngực, mờ mịt nhìn xung quanh. Trong mơ hồ, gã lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt hư vô phiêu đãng bay lượn ở chân trời. Là người đàn ông đeo một kiếm, là người phụ nữ mặc váy đỏ, là người phụ nữ yêu dấu ngã dưới cây hoa. Ba khuôn mặt hư vô phiêu đãng thờ ơ nhìn gã, dường như muốn xem gã rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Khắp nơi đều là ánh sáng, khắp nơi đều là bóng tối. Tiến một bước sẽ bước vào ánh sáng để tiếp tục cuộc chém giết của mình, nhưng đó là ánh sáng. Lồng Khánh hoàng tử toàn thân run rẩy đứng ở trong sa mạc vàng, vẻ mặt đau khổ méo mó, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm toàn thân. Gã cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, nhìn về phía mảnh tre xanh biếc như nguồn sống đó. Người trên động hoang đột nhiên biến mất rất nhiều. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão quản sự trước mặt, rồi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người bạn chơi thuở nhỏ. Nhìn lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu hét lên với người đàn ông cao lớn kia một cách bất mãn. Ta vẫn không hiểu tại sao nhất định phải đưa ra lựa chọn. Người đàn ông cao lớn quay lưng về phía quán rồi nói. Đã nói là chỉ thảo luận bừa bãi thôi mà, ngươi hà cớ gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Ninh Khuyết đứng dậy, sương băng ở trên người xào xạc rơi xuống, nói. Ta không chọn. Người đàn ông cao lớn trả lời. Đôi khi luôn có những chuyện đáng để chúng ta hy sinh. Hy sinh là một loại lựa chọn. Ta đâu có làm gì sai đâu, dựa vào cái gì mà phải hy sinh chứ? Ngươi không có người hay việc gì mà ngươi sẵn sàng hy sinh sao? Ninh Quyết nhíu mày suy nghĩ rất lâu, do dự trả lời. Hình như không có. Người đàn ông cao lớn mới nói. Nhưng rất lâu trước đây, ngươi đã từng đưa ra lựa chọn rồi. Ninh Quyết nhìn cái lão quản sự và người bạn chơi thuở nhỏ bên cạnh, nói. Đó là hy sinh người khác. Hy sinh người khác cũng là một loại lựa chọn. Ừ, đúng vậy. Người đàn ông cao lớn treo lại nửa miếng thịt đùi còn lại lên lưng của tên đồ tể kia rồi nói. Vậy người chọn lại một lần nữa đi. Đêm vẫn là đêm, nhiệt độ vẫn đang giảm dần từng chút một. Ninh Khuyết mờ mịt nhìn bóng tối đang dần dần đến gần, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám mây ở sau lưng, nơi có một luồng sáng đột nhiên bùng lên, cảm nhận được uy áp vô tận truyền ra từ đó. Cơ thể bị một nỗi sợ hãi chưa từng có chiếm cứ, lớp sương băng ở trên áo quần dần dần ngưng kết thành giáp. Hắn không biết mình nên chọn hướng nào. Hắn cô đơn đứng giữa đất trời, trông thật nhỏ bé. Lão quản sự và người bạn chơi thuở nhỏ đứng trước mặt của hắn, ánh mắt của họ chạm vào nhau qua lớp băng trong suốt. Hắn nắm chặt cái mảnh tre xanh biếc trong tay. Lúc này tại sân trước thư viện, mọi người đều đang im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc leo núi. Đến lúc này không còn ai dùng giọng điệu chế giễu mỉa mai để nói về học sinh thư viện tên Ninh Khuyết kia nữa, vì hắn đã dùng sự thực để chứng minh bản thân rồi. Tiếng vó ngựa như mưa rào phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt của thư viện, nhan sắc vẫn tang tang mà không biểu cảm đi xuống. Những người nhận ra thân phận của ông ta đột nhiên kinh ngạc, thì nhau đứng dậy chào đón. Vị cung phụng mạnh nhất của Hạo Thiên Đạo Nam Môn này, ngay cả trên Tây Lăng Thần Điện cũng có ghế ngồi riêng, địa vị còn cao hơn cả phó viện trưởng Thiên Vũ Viện Mạc Ly, không ai dám có chút lơ là. Giáo thụ và học sinh thư viện sau đó đã biết được thân phận của vị lão đầu bỉ ổi này, ngạc nhiên nhìn về phía đó bàn tán xôn xao. Không hiểu tại sao vào đêm khuya như vậy lại là thời khắc quan trọng của việc lên tầng thứ hai, vị đại nhân vật này lại đột nhiên đến thư viện. Bao gồm cả thân vương Lý Phái Ngôn và công chúa Lý Ngư, không ai biết mục đích của chuyến đi này của Nhan Sắc. Nhan Sắc đương nhiên cũng không ngu ngốc đến mức giải thích nguyên nhân cho mọi người, im lặng chào hỏi xong những người đáng để cho ông ta chào hỏi, rồi ông ta liền ngồi vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay gầy gò thỉnh thoảng lướt qua lưng ghế lộ ra vài tia căng thẳng. Mọi người tuy tò mò vị thần phù sư cao cao tại thượng này đến đây làm cái gì, nhưng mà nếu lão không nói rồi tự nhiên cũng không ai tiện hỏi. Sau một lúc im lặng, lại có người bắt đầu khe khẽ bàn tán về động tĩnh ở trên núi. Đa số mọi người đều kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ mà Ninh Khuyết đã che giấu, nhưng vẫn kiên định cho rằng người có thể giành được thắng lợi cuối cùng, thành công vào tầng thứ hai thư viện, chắc chắn vẫn là Long Khánh hoàng tử. Nhan Sắc là thần phù sư, cảnh giới cao siêu đến mức nào, tiếng bàn tán dù nhỏ tới đâu thì ông ta cũng có thể nghe rõ mồn một. Nghĩ đến cái tên tiểu tử Ninh Khuyết kia là thực sự muốn vào tầng thứ hai, thậm chí chỉ còn một bước nữa là thực sự vào tầng thứ hai rồi. Vậy truyền nhân mà mình khổ sở tìm kiếm nửa đời người chẳng phải sẽ biến thành hoa trong gương, trăng trong nước sao? Tâm trạng không khỏi tồi tệ đến cực điểm. Đúng lúc này, thần quan Mạc Ly thản nhiên nói. Tờ lòng chúng ta chưa bao giờ cho rằng hoàng tử sẽ thua bất kỳ ai. Ở tên thiếu tướng Ninh Khuyết này thì cũng biết một chút. Nếu đấu về những trò bằng môn tà đạo thì quả thật là có chút trình độ. Nhưng mà nếu muốn vào tầng thứ hai hả? Đó là dạng chẳng không thể rồi. Nhan Sắc đập mạnh vào bàn, lớn tiếng mà quát. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, đều nghĩ rằng Hạo Thiên Đạo Nam Môn của Đại Đường xưa nay với Tây Lăng Thần Điện, Mặc Hòa Thần Ly, thậm chí có thể nói là đồng sàng di mộng. Tại sao đêm nay trước một việc quan trọng như vậy, Nhan Sắc lại đứng về phía Tây Lăng Thần Điện? Phải biết vị này là sư huynh của quốc sư Đại Đường, chẳng lẽ lời tuyên bố này của ông ta có ý nghĩa quan trọng gì sao? Nhan Sắc đâu có ngờ lời nói thực lụng của mình lại gây ra nhiều suy đoán như vậy. Tức giận bứt râu dưới cằm, không chịu đưa ra bất kỳ ý kiến nào nữa. Lý Phái Ngôn nhìn lão đạo nhân ở bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ là hoàng huynh ở trong cung biết chuyện khai mở tầng thứ hai ngày hôm nay có biến số là Ninh Khuyết, cho nên đặc biệt phái Nhan Sắc đến để tỏ thái độ sao? Đúng lúc này lại có một chiếc xe ngựa phi nhanh vào, người bước xuống xe lại gây ra một hồi bàn tán. Lý Ngư nhìn cái vị thái giám tổng quản hiền từ, nhíu mày hỏi: Lão Lâm đâu, ngươi đến đây làm gì? Phó tổng quản thái giám hoàng cung Đại Đường khiêm tốn cười nói: Bấm điện hạ, nô tài phụng chỉ của bệ hạ đến xem. Lý Ngư vẫy tay ra hiệu gã tiến lên, hạ giọng hỏi: Đây là đang giở trò gì vậy? Lâm Công Công cúi đầu, thuận mắt khẽ nói: Bệ hạ muốn gặp một người, cho nên để nô tài ở đây chờ. Phụ hoàng muốn gặp ai? Lý Ngư kinh ngạc hỏi. Lâm Công Công mới mỉm cười mà nói: Một học sinh thư viện. Nói xong câu này, Lâm Công Công nhìn thấy Nhan Sắc đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đột nhiên lạnh đi, nói: Nhan đại sư, không biết tại sao ngài lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Nhan Sắc mới bực bội liếc gã một cái rồi nói: Ta muốn đi đâu, còn phải báo cáo với người hay sao chứ? Lâm Công Công cười mà như không cười, nói: Nô tài chỉ là một thái giám thôi, làm gì có tư cách quản một vị thần phù sư đi đâu chứ. Chỉ là bệ hạ có một câu muốn ta mang đến cho ngài. Bệ hạ nói quốc sư đại nhân mười mấy năm trước ở ngoài phường Hương bói toán lừa của ngài mấy trăm lượng bạc. Bây giờ nhân tài mà bệ hạ ngưỡng mộ, quốc sư đại nhân lại dám giấu giếm không báo gì. Chuyện này bệ hạ đợi Nam Môn các ngươi cho một lời giải thích đó nghe. Nhan Sắc nghe những lời này thì ngẩn ra, rơi vào suy nghĩ khổ sở. Lão kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ cũng biết bản lĩnh của Ninh Khuyết rồi, muốn tranh giành đồ đệ với mình sao? Điều này phải làm sao đây? Bây giờ có khả năng phải tranh giành người với thư viện đã khiến cho lão vô cùng khó xử rồi. Chẳng lẽ còn phải tranh giành một vòng với thiên tử Đại Đường trước sao? Sư đệ nói cứ tùy tiện mà làm, trong cái tùy tiện đó chẳng lẽ còn bao gồm cả bệ hạ sao chứ? Mọi người trong sân cố ý hay vô ý nhìn hai vị đại nhân vật đột nhiên đến này. Thần phù sư Nhan Sắc tự nhiên không cần phải nói thêm. Vị Lâm Công Công kia là thái giám tổng quản được bệ hạ tin tưởng nhất, lúc này lại mang theo thánh chỉ của bệ hạ đến đây là có ý gì? Tàng Tàng theo sát Nhan Sắc vào thư viện, hoàn toàn không có ai chú ý đến nàng. Không biết từ lúc nào nàng đã rời khỏi sân trước, lặng lẽ men theo những con hẻm vắng giữa các tòa nhà của thư viện đi về phía sau. Nàng đi qua vùng đất ngập nước đó, đi qua cựu thư viện đèn đuốc đã tắt hết, đi qua khu rừng rậm rạp đó, đi qua bãi cỏ hiếm người đến đó, vừa ngắm cảnh thư viện vừa đối chiếu với những lời kể thường ngày của Ninh Khuyết, tâm trạng bình tĩnh và ấm áp. Cuối cùng đi đến một khu rừng kín, nàng vịn vào thân cây nhãn bóng, ngẩng đầu nhèo đôi mắt lá liễu nhìn lên những cái ngọn cây cao vút treo vài chùm lá thưa, rồi chọn một cái chỗ đất hơi sạch sẽ mà ngồi xuống, trong lòng ôm cây dù đen lớn, ngẩng mặt nhìn lên đỉnh núi. Sương mù ở trên núi vẫn vô cùng dày đặc, tầm mắt hoàn toàn không thể xuyên qua để nhìn thấy đỉnh núi. Nhưng Tàng Tàng dựa vào thân cây, ôm cây dù đen lớn cứ như vậy mà lặng lẽ nhìn, bởi vì nàng biết thiếu gia lúc này đang ở trên đỉnh núi, đang trải qua thử thách quan trọng nhất. Đột nhiên một cơn gió mạnh từ ngoài rừng kiếm thổi vào, cuốn theo vô số vụn cỏ sỏi đá, đập vào thân cây kêu lớp bớp, thậm chí còn lực cả lớp vỏ cây cứng rắn lên. Tàng Tàng kinh hãi trốn ra sau cây, mở cái dù đen lớn che kín thân hình nhỏ bé của mình lại. Bên ngoài cây dù đen lớn bẩn thỉu cũ kỹ, gió mạnh không ngừng tàn phá xung quanh rừng kiếm, sỏi đá như tên bắn đập vào mặt dù, phát ra những tiếng động lớn như tiếng trống trận, khiến lòng người sôi sục lại vô cùng bi tráng. Trong cơn gió mạnh, mười mấy cây ở trong rừng kiếm bị bật gốc, mang theo đất đá bay lên bầu trời đêm sâu thẳm, như mười mấy thanh kiếm hiên ngang đâm lên bầu trời đêm, văng ra những giọt máu đen ngòm. Trên vạn nhãn tháp thành Trường An, Quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn hòa thượng Hoàng Dương cười ha hả. Hôm nay từ phía Tây có một hòa thượng đến đó. Hòa thượng Hoàng Dương mới mỉm cười nói. Tình tăng ngộ đạo không đến mức khiến cho ngươi vui mừng như vậy. Tâm trạng của ngươi hôm nay trông rất tốt đó. Có thể cho ta biết tại sao không vậy? Lý Thanh Sơn đứng dậy, nhẹ phẩy tay áo đạo bào mà cảm khái nói. Sau đêm nay, hảo thiên đạo Nam Môn của ta sẽ có thêm một thiên tài trẻ tuổi. Mười mấy năm sau, Nam Môn của ta sẽ có thêm một vị thần phù sư. Người nói chuyện này có đáng vui mừng hay không chứ? Hòa thượng Hoàng Dương hai tay chắp lại, chân thành mà tán thưởng. Nếu như vậy, quả thực là đáng mừng rồi. Đột nhiên lông mày của Lý Thanh Sơn nhướng lên như kiếm, bước nhanh đến bình tháp, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh phía nam. Tay phải treo ngoài tay áo run rẩy, đầu ngón tay không ngừng co duỗi tính toán. Hòa thượng Hoàng Dương đi đến bên cạnh gã, bối rối nhìn về phía đó rồi nói. Lần khai mở tuần thứ hai này, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Cơ thể Lý Thanh Sơn đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt ảm đạm mà nói. Không giành được nữa rồi, phù tử thực sự là cao mấy tầng lầu mà. Cơn gió mạnh cuốn qua rừng kín của thư viện, giới hạn trong một phạm vi rất nhỏ. Một cách thần kỳ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngoài nhị sư huynh ở trên đỉnh núi, thần phù sư nhan sắc ở sân trước, thì chỉ có quốc sư Lý Thanh Sơn và hòa thượng Hoàng Dương, những đại tu hành giả đã bước vào tri mệnh thượng cảnh mới có thể cảm nhận được. Người dân ở trong thành Trường An lại càng không biết gì về cái điều này. Lúc này đêm đã khuya, đa số mọi người đều đã ngủ say. Trên bức tường xám của hẻm 47 dần dần hiện ra vài vệt máu. Nước cống dưới Xuân Phong Đình vừa mới được sửa chữa đột nhiên nổi lên ánh sáng đỏ như máu. Sân sau của tiểu trúc Bình Hồ và tiệm rèn ở Đông Thành, đôi sư tử đá tàn tạ ngoài phủ tướng quân cũ và phòng củi của phủ đại học sĩ Tằng Tĩnh. Những vết máu lâu năm dần dần hiện ra rồi nhanh chóng biến mất không thấy. Trước uy áp của ánh sáng vô biên, Long Khánh hoàng tử bóp nát mảnh tre xanh biếc, rồi gã mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn. Phát hiện mình quả nhiên vẫn đang đứng ở trên đỉnh núi sau thư viện, đứng dưới tảng đá khổng lồ bên vách đá, hoàn toàn chưa từng bước lên con đường đá một bước nào. Gió đêm thổi qua y phục của gã, nhanh chóng thổi tan những giọt mồ hôi. Gã im lặng một lúc lâu, lùi lại vài bước về phía bãi cỏ, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên tảng đá khổng lồ bên vách đá, phát hiện ở đó không có bất kỳ dấu vết của ai. Trên đồng hoang lạnh lẽo, Đinh Khuyết dường như cảm nhận được điều gì đó. Các ngươi đều biết, lựa chọn này đối với ta không khó đâu. Hắn lớn tiếng nói với người đàn ông cao lớn, với quản sự và người bạn chơi thủa nhỏ trước mặt, với ánh sáng và bóng tối trên trời. Khi nói, những giọt băng ở trên môi lớp bớp vỡ ra rơi xuống. Hắn chớp mắt, lớp băng trong suốt che khuất tầm nhìn vỡ tan từng mảnh. Hắn giơ tay phải lên, nhiều lớp giáp xương xào xạc rơi khỏi áo quần. Rồi hắn ném đi cái mảnh tre xanh biếc trong tay, nắm chặt lại trường đao, dùng sức mà vung xuống. Sau nhiều năm, hắn lại một lần nữa giết chết lão quản sự và người bạn chơi thuở nhỏ trước mặt. Ô của ta màu đen, mặt của nàng ấy màu đen. Từ nhỏ đến lớn, những việc ta làm đều là màu đen. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta cho rằng mình sai. Nếu ta không sai, thì không cần phải nhận sai, càng không cần phải chuộc tội. Ninh Khuyết nhìn luồng sáng ngày càng mạnh mẽ sau đám mây, cảm nhận uy áp ngày càng mạnh mẽ từ nơi đó, nói. Cho dù ngươi cho rằng ta sai, ta cũng không quan tâm. Bởi vì suy nghĩ của ngươi thì liên quan gì tới ta chứ? Hắn nhổ ra một bãi nước bọt xuống chân, vác trường đao lên vai, kiên quyết đi về phía đêm đen ở đầu kia đồng hoang. Người đàn ông cao lớn nhìn bóng lưng của hắn, im lặng không nói gì. Bước vào đêm đen, liền bước vào ánh sao. Ninh Khuyết đứng ở trên tảng đá khổng lồ bên vách đá, đứng ở nơi cao nhất của núi sau thư viện, bình tĩnh nhìn cảnh vật trước mặt. Ánh sao từ vô số vì sao trên bầu trời đêm chiếu xuống, rơi trên những đám mây đang từ từ trôi lơ lửng dưới chân, chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Mặc dù lúc này vẫn là đêm khuya, hắn liếc nhìn Long Khánh hoàng tử đang đứng xa xa dưới tảng đá, không nói gì, quay đầu tiếp tục im lặng nhìn ánh sao vạn năm và vách đá trước mặt. Ánh sao và mây trôi trong khoảnh khắc, say đắm trong gió núi đêm xuân. Chỉ có leo lên đỉnh cao nhất mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Thế giới này là phẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy ở rìa thế giới dưới những vì sao, lờ mờ có thể nhìn thấy những đỉnh núi cao chót vót phá mây lộ ra, không biết là mân sơn hay núi gì. 17 năm lưu lạc, sinh tử gặp nhau, cuối cùng mới đón được khoảnh khắc này, làm sao không suy nghĩ muôn vàn. Trong khoảnh khắc, Ninh Khuyết nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, nhớ lại những năm tháng đã lặp lại một lần trên con đường núi. Tuy nhiên những cảm xúc này cuối cùng khi nói ra chỉ hội tụ thành một câu nói chân thành và đơn giản nhất. Nhìn phong cảnh tuyệt đỉnh khó có thể dùng lời để hình dung, Ninh Khuyết cười lớn. Hắn cười đến mức cơ thể run rẩy, cười đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cười đến giọng nói cũng có chút run rẩy. Rồi hắn lau đi nước mắt và nước mũi, nghiêm túc mà nói. Thật là con mẹ nó đẹp thiệt. Dưới gốc cây đại thụ, mọi người nhìn thiếu niên đang cười ngây ngô bên mép tảng đá lớn trước phong cảnh tuyệt mỹ. Ai nấy đều trào dâng cảm xúc vô hạn, im lặng mỉm cười không nói gì. Chỉ có nhị sư huynh vẫn ngồi nghiêm nghị không chút cẩu thả, cùng một lão thư sinh tóc hoa râm đang cầm một quyển sách cũ chăm chú mà đọc. Dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì đến ông ta. Tiếng tiêu du dương thanh thoát vang lên, một nam tử cầm ống tiêu dài đặt trên gối mỉm cười mà thổi. Tiếp theo là tiếng đàn tam huyền mang phong vị cổ xưa trầm bổng. Thất sư tỷ dùng ngón tay vê lấy một cây kim thiêu nhỏ như là lông trâu, khẽ vạch một đường trong gió núi. Mũi kim rung động với tốc độ cao, phát ra một tiếng ngân thanh thúy tựa như nhạc cụ kim loại. Một tráng hán nhấc chiếc búa sắt nặng nề, mạnh mẽ nện xuống mặt đất, tạo ra một tiếng ầm vang dội, rơi đúng vào điểm nút cân sự hào hùng trong bản nhạc một cách tinh diệu tuyệt luân. Tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng kim rung và tiếng búa nện hòa quyện vào nhau thành một khúc nhạc mang đậm phong cách cổ xưa. Từ dưới gốc cây đại thụ du dương lan tỏa, bao trùm lấy đỉnh vách núi Hậu Sơn thư viện, thúc đẩy mây mù giữa vách núi chậm rãi trôi chảy, khiến cho những cây tùng trên núi khẽ đung đưa như đang đón khách. Ninh Khuyết đứng ở trên tảng đá lớn nghe khúc nhạc cổ lọt vào tai, quay đầu nhìn về phía gốc cây đại thụ, nhìn những nam tử nữ tử với dáng vẻ khác nhau nhưng mà đều mang nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy bóng dáng Trần Bì Bì dưới gốc cây, hắn biết những người này chính là các sư huynh sư tỷ trên tầng thứ hai của thư viện. Họ đang dùng cách này để bày tỏ sự chào đón đối với mình. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp trong lòng ngực nhanh chóng biến thành sự nóng bỏng. Hai mắt hắn tối sầm lại, cứ như vậy mà ngã xuống. Lùng Khánh hoàng tử im lặng, đứng trên thảm cỏ dưới tảng đá lớn, dường như hoàn toàn không nghe thấy khúc nhạc cổ động lòng người này. Khuôn mặt trẻ tuổi như hoa đào ngày xuân kia vẫn hoàn hảo như cũ. Chỉ là mái tóc không biết đã xõa ra từ lúc nào, mang theo mồ hôi hơi ẩm ướt lộn xộn xõa trên vai. Gã ngẩng đầu lên, nói: "Có lẽ nói ra hơi nực cười, thiếu đi chút phong độ, nhưng ta thực sự không phục." Không biết từ lúc nào nhị sư huynh đã đứng dậy giữa khúc nhạc cổ kia, đi tới thảm cỏ. Gã nhìn gò má Lông Khánh hoàng tử, nhìn hai luồng u quang trong mắt đối phương, bình thản nói: "Nếu ta là ngươi, ta cũng không phục." Lông Khánh hoàng tử im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Nếu đã làm tới mức diệt tình tuyệt tính mà vẫn không thể nhìn thấu lựa chọn, vậy thì ai có thể nhìn thấu được đây?" Nhị sư huynh nhìn gã với vẻ mặt lộ ra sự thương hại nhàn nhạt mà nói: "Diệt tình tuyệt tính chứng tỏ trong tính tình vốn dĩ đã có sự sợ hãi, dù là đối với lựa chọn hay là điều gì khác. Ta tuy không biết các ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì, trải qua những gì, nhưng ta đại khái có thể nghĩ ra điểm khác biệt giữa Ninh Khuyết và ngươi. Trong tính tình của hắn vốn không có sự sợ hãi gì, cho nên không cần phải gian nan xóa bỏ bản tâm như ngươi." Long Khánh hoàng tử nhìn chằm chằm vào mắt của gã, mang theo sự khó hiểu mãnh liệt mà hỏi: "Sợ hãi vốn là thiên tính của con người, chỉ cần là người thì nhất định sẽ sợ hãi. Ninh Khuyết cũng là người, trong tính tình của hắn sao có thể không có sự tồn tại của sợ hãi chứ?" Nhị sư huynh im lặng rất lâu, dường như cảm thấy câu hỏi này quả thực là có chút đáng nghi ngại, mới lắc đầu nói: "Hoặc đây là sự khác biệt giữa nỗi sợ nhỏ và nỗi sợ lớn đó. Các ngươi đều có thể chiến thắng nỗi sợ nhỏ trong bản năng, nhưng nếu có nỗi sợ lớn giữa sinh tử, giữa ngày và đêm, thì tình hình lại khác nhau rồi." Long Khánh hoàng tử hiểu được câu này, chân mày bỗng dựng ngược lên, hỏi: "Ngươi nói Ninh Khuyết không có tín ngưỡng sao?" Nhị sư huynh trả lời: "Có lẽ là vậy." Long Khánh hoàng tử ngẩn người, sau đó tự giễu và thương cảm mỉm cười, lẩm bẩm mà nói: "Bởi vì tín ngưỡng quá mức kiên định, cho nên ta thua một kẻ vạn hạnh tuyệt đối lấy bản thân làm đầu, không có bất kỳ tín ngưỡng nào. Điều này bảo ta làm sao có thể phục được chứ?" Vị sư huynh im lặng một lát rồi nói: "Ninh Khuyết có lẽ cũng có tín ngưỡng, chỉ là phần tín ngưỡng giấu sâu trong lòng hắn, hiển cảnh trên đường đá không thể kích phát ra được, thậm chí có khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết tín ngưỡng thực sự trong lòng của mình là gì." Lúc này Trần Bì Bì cổng Ninh Khuyết đang hôn mê, thở hồng hộc, gian nan đi xuống từ tảng đá lớn. Mỗi bước đi lớp mỡ trên mặt của gã lại khẽ rung động, cực giống gợn sóng trên mặt hồ. Gã rất rõ Ninh Khuyết là vì hôm nay thế giới tinh thần chịu xung kích quá lớn, cơ thể tiêu hao rất nhiều, mà lúc thành công lên đỉnh núi cũng lại thả lỏng quá đột ngột, cho nên mới ngất đi. vì vậy cũng giống như các siêu huynh sư tỷ đang có vẻ mặt bình thản dưới gốc cây đại thụ, giả không quá lo lắng gì. Long Khánh hoàng tử nhìn bóng lưng Trần Bì Bì, nghe thấy dưới gốc cây thấp thoáng truyền đến tiếng gọi tiểu sư đệ lấy nước, đồng tử hơi co lại, nhớ tới trưởng giáo đại nhân và người phụ nữ kia thỉnh thoảng nhắc tới một người nào đó, không thể tin nổi mà hỏi: đây chính là hắn sao? Vị sư huynh dường như căn bản không nghĩ tới việc che giấu thân phận của Trần Bì Bì, gật đầu nói: chính là hắn. Long Khánh hoàng tử ngơ ngác nhìn thiếu niên mập mạp bị sai bảo khắp nơi kia, nhớ tới sự bùi ngùi hối tiếc hoặc giận dữ khi trưởng giáo đại nhân và người phụ nữ váy đỏ nhắc tới gã. Thực sự có chút khó thích nghi với sự tương phản giữa truyền thuyết và hiện thực. Thiếu niên trong đạo quán được trưởng giáo đại nhân cảm thán là còn có thiên phú hơn cả người kia, ở tầng thứ hai của thư viện lại chỉ là một tiểu sư đệ không mấy nổi bật. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, gã bỗng phát hiện ra cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của mình cũng không đến mức ảm đạm và khó chấp nhận như vậy. Im lặng một lát rồi thở dài, nói: một thiên tài thực sự như hắn, ở tầng thứ hai của thư viện mà cũng bị các ngươi sai bảo tới lui. Ta lúc đầu còn nghĩ sau khi leo núi có thể một lần làm chấn động thư viện, giờ xem ra đúng là sự cuồng vọng ngu xuẩn mà. Thiên tài thực sự thì ở đâu cũng là thiên tài thôi. Vị sư huynh nhìn theo ánh mắt của gã về phía gốc cây xanh, nói: hắn ở trong đạo quán đã là thiên tài, ở hậu sơn thư viện ta đương nhiên cũng là thiên tài. Mặc dù so với ta thì chắc chắn vẫn còn kém hơn không ít. Ngươi cũng không cần quá thất vọng đâu. Thực ra biểu hiện ngày hôm nay của ngươi đã rất tốt rồi. Nếu không phải Ninh Khuyết hơn ngươi hai phần thiên thời địa lợi nhân hòa cùng may mắn, hiện tại có lẽ ta đã rất vui mừng đón tiếp ngươi ở hậu sơn rồi. Long Khánh hoàng tử thở dài một tiếng, vái dài một lễ, xoay người đi xuống núi. Sự yên tĩnh ở sân trước thư viện từ lâu đã bị thay thế bởi những tiếng bàn tán xôn xao như ông vỡ tổ. Những nhân vật lớn cao cao tại thượng vẫn giữ vẻ dè dặt, nhưng các quan viên, giáo tập và học sinh bình thường thì đã sớm không thể đè nén được sự hưng phấn và tò mò trong lòng, khẩn thiết mong đợi kết quả cuối cùng của cuộc leo núi tầng thứ hai ngày hôm nay, muốn biết rốt cuộc ai đã giành chiến thắng. Vị giáo thụ tiên sinh phụ trách chủ trì nghi thức mở cửa của tầng hai chậm rãi bước ra, biểu cảm trên mặt ông ta thực sự có chút kỳ quái, dường như rất an lòng, lại có chút chấn kinh, dường như muốn cười, nhưng dường như vì chuyện gì đó mà lại có chút lo lắng. Bao gồm cả các học sinh thư viện, hôm nay không mấy người biết được thân phận lai lịch của vị giáo thụ thư viện này. Nhưng hôm nay, người này chủ trì cả một ngày leo núi, thân phận tôn quý không cần bàn cãi rồi. Mọi người hỏi thăm mấy lần cuối cùng mới biết được, ông ta là một thần phù sư ẩn thân tu hành ở thư viện, đâu còn dám vô lễ. Lúc này thấy ông xuất hiện trước bậc thềm đá, lập tức ngừng bàn tán. Chỉ là nhìn thần tình phức tạp trên mặt của vị giáo thụ này, trong lòng mọi người khó tránh khỏi lại dấy lên sóng gió, luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó ngoài dự liệu sắp xảy ra rồi. Hoàng Hạc Nhi nào, ngươi còn lời mở gì vậy chứ? Trong sân, người duy nhất dám dùng ngữ khí này nói chuyện với giáo thụ tiên sinh, dám gọi thẳng tên ông ta, thậm chí còn cố ý thêm vào một chữ Nhi nữa, tự nhiên chỉ có thể là thần phù sư nhan sắc của Hạo Thiên Nam Môn Đại Đường. Bất luận là cảnh giới, bối phận hay tuổi tác, lão đều trên giáo thụ Hoàng Hạc. Hơn nữa tâm trạng của lão vốn có chút lo lắng, nhìn thấy người này lề mề, ngữ khí khó tránh khỏi có chút cứng nhắc, thiếu kiên nhẫn. Chuyện chiêu sinh của tầng thứ hai thư viện ngày hôm nay đã có kết quả rồi. Giáo thụ Hoàng Hạc không muốn tranh chấp với cái vị thần phù sư nổi tiếng lôi thôi lết thết nhan sắc này, nhìn đám người ở trên sân đá mà chậm rãi nói. Bỗng nhiên nhan sắc nghĩ đến một khả năng nào đó, bỗng đứng bật dậy, giơ tay ngăn cản nói. Hồng đạo khoan đó, đừng có dội nói. Mắt thấy vở kịch lớn chờ đợi suốt một ngày một đêm sắp hạ màn, cuối cùng cũng có thể biết được diện mạo thực sự của nam chính sau khi tháo mặt nạ bạc. Vậy mà lại một lần nữa bị người ta ngang nhiên cắt ngang. Những người ở sân trước thư viện, dù vô cùng kính sợ thân phận thần phù sư của nhan sắc, cuối cùng vẫn phát ra một trận tiếng la ó. Pháp bất trách chúng, thần phù sư dù lợi hại đến đâu cũng không thể tiêu diệt toàn bộ hàng trăm người ở trong sân được. Giáo sư Hoàng Hạc không khách khí lườm nhan sắc một cái, thầm nghĩ, dục cũng là ngươi dục. Lúc này lại bảo mình đừng vội nói, đây là đang bày trò huyền bí hả? Bất đắc dĩ mà hỏi. Tại sao vậy? Nhan sắc lao đến cái bậc thềm đá, nói một cách đầy chính nghĩa. Tầng thứ hai của thư viện mở cửa là đại sự cỡ nào chứ? Phu tử tôi đi du lịch rồi không có mặt ở kinh thành, nhưng mà các ngươi cũng không thể làm việc qua loa đại khái như vậy. Trước khi tuyên bố kết quả, có phải nên là tắm rửa thay y phục, thắp hương tế trời một phen hay không hả? Tiếng la ó ở dưới đài lập tức trở nên mãnh liệt hơn, ngay cả thân vương Lý Phái Ngôn và Lý Ngư cũng nhịn không được mà nhìn lão đạo này vài cái. Nhan Sắc nghe tiếng ồn ào dưới đài, dù da mặt dày như là vỏ cây già cũng không khỏi cảm thấy hơi nóng lên. Tuy nhiên sự khát khao đối với truyền nhân cuối cùng vẫn chiến thắng chút lòng tự trọng vốn chẳng có bao nhiêu của lão. Lão hung hăng hét xuống dưới đài. À, dám đâu ta không đúng, bước ra đây lý luận riêng nào. Dưới đài lập tức trở nên im phăng phắc, bất luận là Mạc Ly thần quan hay là những tiến sĩ giáo thụ thư viện đang lộ vẻ không vui, đều lần lượt quay mặt đi, đều thầm nghĩ ở trong lòng. Đấu tại đội với lão quái vật thần phù sư bối phận cao này, chúng ta đâu có điên chứ. Giáo thụ Hoàng Hạc không vui nhìn lão rồi nói. Nhân sư thúc nào, rốt cuộc ngài muốn làm cái gì đây hả? Thần phù sư ở trên thiên hạ cực ít, thứ tự bối phận giữa họ không liên quan đến tông phái riêng biệt, mà là một hệ thống khác vừa đơn giản vừa phức tạp, ở đây không cần nói nhiều. Giáo thụ Hoàng Hạc hỏi Nhan Sắc rốt cuộc muốn làm gì, thực ra điều đại sư Nhan Sắc đang nghĩ lúc này rất đơn giản. Nếu kết quả thư viện tuyên bố là Ninh Khuyết leo núi thành công, nếu kết quả này ngay lập tức để tất cả mọi người trên sân đá nghe thấy, sau đó truyền khắp thiên hạ, chẳng phải sẽ thành định cục sao? Vậy thì lão không thể dùng cách gì để cướp người nữa rồi. Bất chấp ánh mắt giận dữ của tất cả mọi người ở sân trước thư viện, Nhan Sắc kéo giáo thụ Hoàng Hạc vào một gian thư xá. Cùng vào thư xá với họ đều là những nhân vật lớn có tư cách tham gia chuyện này, hoặc nói là có sức mạnh thay đổi kết quả cuối cùng. Một lát sau, Mạc Ly thượng quan vẻ mặt có chút bàng hoàng. Ông ta cảm thấy mình vừa rồi chắc chắn đã nghe lầm điều gì đó rồi. Vậy là ông ta ném ánh mắt dò hỏi về phía thần vương điện hạ bên cạnh. Thần sắc của Lý Phái Ngôn cũng có chút quái dị. Gã cảm thấy chắc chắn là mình không nghe nhầm, vậy chỉ có thể là giáo thụ Hoàng Hạc tuyên bố sai mà thôi. Để xác định suy nghĩ của mình, gã nhìn về phía cháu gái bên cạnh. Trên khuôn mặt thanh tú của Lý Ngư không có bất kỳ biểu cảm nào. Mặc dù đã từng có vô số lần đoán trước, trong thời gian leo núi dài dằng dặc ngày hôm nay, nàng thậm chí có vô số lần kỳ vọng vào kết quả này. Nhưng khi kết quả này thực sự xuất hiện, vẫn gây ra một sự chấn động kịch liệt đối với thế giới của nàng, khiến nàng trong thời gian ngắn khó lòng hồi thần lại được. Ánh mắt của Mạc Ly thần quan chậm rãi lướt qua khuôn mặt của mấy vị nhân vật lớn, phản hồi nhận được đều là cái loại mà ông ta không muốn thấy nhất. Ông ta mới chậm rãi đứng dậy, có chút bàng hoàng, nhìn giáo sư Hoàng Hạc, nghi hoặc hỏi. Ngài nói, người lên tới đỉnh núi là Ninh Khuyết hả? Giáo thụ Hoàng Hạc khẽ gật đầu, nói. Quá thật là Ninh Khuyết. Mạc Ly thần quan đứng chết trưng bên cạnh cái ghế, rất lâu không nói nên lời. Với tư cách là phó viện trưởng Thiên Vũ Viện của Tây Lăng Thần Điện, lần này ông ta phụng mệnh trưởng giáo dẫn đầu sứ đoàn viếng thăm thành Trường An của Đại Đường. Mục đích chủ yếu nhất chính là thực hiện hiệp định bí mật giữa hai nước, đưa Long Khánh Hoàng Tử vào tầng thứ hai của thư viện. Đối với thư viện, Mạc Ly Thượng Quan không có chút thiện cảm nào. Theo ông ta thấy, một thiên chi kiêu tử như Long Khánh Hoàng Tử căn bản không cần thiết phải vào tầng thứ hai của thư viện tu tập. Nhưng vì đây là sự sắp xếp của thần điện, hơn nữa cả thế gian hiện tại đều biết Long Khánh Hoàng Tử muốn vào tầng thứ hai, vậy thì gã nhất định phải vào được, bởi vì điều này đại diện cho vinh quang và tôn nghiêm của Tây Lăng Thần Điện. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, sau khi trải qua sự chờ đợi dài dằng dặc như vậy, người cuối cùng vào tầng thứ hai lại không phải Long Khánh Hoàng Tử, mà là một người khác. Nghĩ đến việc nếu chuyện này truyền về Tây Lăng, trưởng giáo nổi trận lôi đình bản thân có phải chịu trừng phạt không? Nghĩ đến hàng tỷ tín đồ Hạo Thiên Đạo trên toàn thế giới có thể vì chuyện này mà dao động sự kính sợ đối với thần điện. Mạc Ly liền cảm thấy từ đầu đến chân như bị là nước đá dội qua, từ trong ra ngoài tỏa ra cái lạnh thấu xương, lẩm bẩm mà nói. Không thể nào, không thể nào. Bỗng nhiên ông ta ngẩng đầu lên, giận dữ vung tay kháng nghị với giáo thụ Hoàng Hạc. Một học sinh thư viện bình thường sao có thể chiến thắng Long Khánh Hoàng Tử chứ? Hoàng Tử chỉ còn một bước nữa là bước vào tri mệnh, cái học sinh kia lại tính là cái thứ gì, thư viện chắc chắn đã dở trò. Theo suy nghĩ của ông ta, chuột đồng có thể chiến thắng đại bàng sao? Kiến có thể chiến thắng sư tử sao? Một cô nương thiêu thụa có thể chiến thắng đại tướng quân Hạ Hầu sao? Ninh Khuyết có thể chiến thắng Long Khánh Hoàng Tử sao chứ? Không, đây đều là những chuyện không thể nào, trừ phi Thượng Đế làm gãy cánh đoạn mỏ đại bàng, trừ phi Thượng Đế khiến cho sư tử biến thành một đống thịt thối trước, trừ phi Hoàng hậu nương nương gả cô nương thiêu thụa cho đại tướng quân Hạ Hầu làm chính thê, trừ phi thư viện âm thầm gian lận. Những nhân vật lớn trong thư xá đồng thời ném ánh mắt nghi hoặc dò hỏi về phía giáo sư Hoàng Hạc. Giáo thụ hay là giáo sư Hoàng Hạc cưỡng ép đè nén cơn giận trong lòng, không biểu cảm gì mà giải thích. Theo tình hình mà ta biết, Long Khánh Hoàng Tử biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc leo núi. Nếu đặt vào những năm trước đây, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng vào tầng thứ hai rồi. Chỉ là ngài và ta đều biết, Năm nay tầng thứ hai chỉ chiêu mộ một người, mà Ninh Khuyết quả thực đã lên tới đỉnh núi trước hoàng tử một bước ở khoảnh khắc cuối cùng. Mạc Ly Thần Quang thất thần ngồi phịch xuống ghế, bỗng nhiên nhìn thấy thần vương Lý Phái Ngôn ở bên cạnh, giống như là vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mới nói: "Điện hạ, theo hiệp nghị trước đó, hoàng tử thay thế Yến Thái Tử vào thành Trường An là để vào tầng thứ hai mà. Nếu không phải làm học trò của phu tử, Tây Lăng Thần Điện chúng ta sao có thể để hoàng tử rời khỏi Tài Quyết Thi chứ? Nếu thư kiện tìm lý do không nhận, vậy thì..." Lý Phái Ngôn hơi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó xử. Hoàng thất đại đường xưa nay luôn lễ kính thư viện, cực ít can thiệp. Chỉ là Long Khánh hoàng tử với thân phận nhân vật số 2 của Tài Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện vào thành Trường An làm con tin. Hai bên quả thực đã đạt được hiệp nghị ngầm. Hoàng đế bệ hạ cũng đã bày tỏ sự công nhận đối với hiệp nghị này. Tuy nhiên bất luận là phía Tây Lăng Thần Điện hay là hoàng thất đế quốc đại đường, không ai có thể ngờ tới lại có người có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử để vào tầng thứ hai trước. Cho nên căn bản là chưa từng nghĩ tới sẽ có cục diện như trước mắt này. Lý Phái Ngôn nhìn về phía giáo thụ Hoàng Hạc, do dự một lát rồi mới nói: "Ta thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn." Giáo sư Hoàng Hạc không có biểu cảm gì. Lý Phái Ngôn nhìn về phía Nhan Sắc và Lâm Công Công vẫn im lặng ngồi trong góc, thầm nghĩ bệ hạ và Nam Môn để hai người các ngươi qua đây chuyên môn đợi xem kết quả, tự nhiên gánh vác trách nhiệm giám sát. Đến lúc này các ngươi cũng phải phát biểu ý kiến, lựa chọn lập trường mới phải rồi. Cảm nhận được ánh mắt của thân vương điện hạ ném tới, Lâm Công Công đứng dậy mỉm cười giải thích với mọi người: "Mục đích bệ hạ sai lão nô đến thư viện là để đón người, không liên quan đến chuyện các vị đại nhân đang bàn bạc. Lão nô tự nhiên là không thể thay mặt trong cung phát ngôn rồi." "Ta thì bàn tỏ ý kiến một chút nè, ta quyết phản đối Ninh Khuyết vào tầng thứ hai nha." Nhan Sắc trợn mắt mà quát: "Dùng cái mông mà nghĩ cũng biết nữa, cái tên đó sao có thể mạnh hơn Long Khánh hoàng tử được chứ? Hắn sao có thể lên đỉnh núi sớm hơn Long Khánh hoàng tử được? Phía thư viện chắc chắn có vấn đề rồi." Sắc mặt của giáo thụ Hoàng Hạc trầm xuống, nhìn lão mà nói: "Nhan sư thúc nè, ngài và ta tuy quen thân nhưng mà vẫn phải có bằng chứng nha." Nhan Sắc trừng mắt nhìn ông ta rồi nói: "Thư viện có bằng chứng nói mình không gian lẫn không chứ?" Hoàng Hạc nghe lời lẽ ngang ngược của lão mới giận dữ nói: "Sư thúc nè, có phải ngài lại định bắt đầu dở quẻ rồi hay không vậy?" "Ta dở quẻ đó thì sao?" Nhan Sắc nháy nháy đôi mắt tam giác bị ổi, kêu lên: "Dù sao phu tử cũng không có ở thành Trường An này." Phu tử đã không có ở thành Trường An, không có ở thư viện, lão với tư cách là cung phụng của Hậu Thiên Nam Môn thì chẳng có gì phải sợ. Đường đường là một thần phù sư thần thánh cao quý, vậy mà lại không chút kiêng dè nói thẳng ra chuyện này. Cái sự dở quẻ này quả thực có chút quang minh chính đại. Những nhân vật lớn ở trong thư xá nhìn Nhan Sắc khẳng khái sục sôi bày tỏ sự phản đối, đều tự ngẩn người, liên tưởng đến mấy lần bày tỏ thái độ trên sân đá trước đó, không khỏi thầm suy đoán hôm nay Hậu Thiên Nam Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại ủng hộ phía Tây Lăng Thần Điện mạnh mẽ đến như vậy. Mạc Ly Thần Quang nhìn Nhan Sắc cũng tự cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ năm ngoái lão đạo này về thần điện đã làm nhục viện trưởng Thiên Vũ Viện một trận ra trò, thậm chí còn cãi nhau to với đại thần quan, hôm nay lại che chở có thừa như vậy, chẳng lẽ là nảy sinh lòng tiếc tài đối với Long Khánh hoàng tử sao? Tiếc tài quả thực là tiếc tài, chỉ là ông ta không ngờ tới là đại sư Nhan Sắc liều mạng phản đối, cái tài muốn tiếc lại là một người khác. Giáo thụ Hoàng Hạc lạnh lùng nhìn Nhan Sắc, nói: "Sư thúc nè, tôi nói địa vị ngài tôn sùng, bối phận lại cao, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của thư viện, cho nên ngài có gào thép phản đối đến mấy cũng vô dụng mà thôi." Nhan Sắc gào lên giận dữ: "Thư viện là thư viện của thiên hạ, người thiên hạ đều có lý do đưa ra người dân thể ý kiến mà. Thư viện là thư viện của đại đường, ta là người đại đường, càng có tư cách bày tỏ sự phản đối chứ. Người đâu phản đối vô dụng, nhưng mà ta vẫn cứ phản đối đó. Ninh Khuyết chính là không được vào tầng thứ hai." Không biết từ lúc nào, Lý Ngư đã lặng lẽ bước ra khỏi thư xá, đi tới trước sân trước thư viện. Một vị quan viên đứng sau lưng nàng, ông ta vừa mới từ chỗ điện hạ biết được kết quả cuối cùng của cuộc leo núi hôm nay, lập tức kinh ngạc đến há hốc mồm. Ngay sau đó ông ta mới nhớ tới năm ngoái, chính mình đã can gián điện hạ, cho rằng Ninh Khuyết người này không có tiền đồ bồi dưỡng, trong lòng không khỏi nảy sinh hối hận sâu sắc. "Sau đêm nay, vô số người sẽ điều tra lại lịch của Ninh Khuyết, chắc chắn sẽ tra ra chuyện năm ngoái hắn hộ tống điện hạ về kinh." Để bù đắp sai lầm đã phạm phải, vị quan viên bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, không tán đồng mà nói: Dù sao đi nữa, Ninh Khuyết dù sao cũng có phần thân thiết với phía chúng ta hơn. Đã như vậy, Liên Hạ nên ở lại trong thư xá, đảm bảo hắn thực sự có thể vào tầng thứ hai. Lý Ngư nhàn nhạt châm biếm. Những người bên trong kia tuổi tác đều lớn hơn ta, kiến thức sự vật đều nhiều hơn ta, nhưng mà lại quên mất một số chuyện rất đơn giản. Thư viện mở ra tầng thứ hai là để thay phu tử nhận học trò. Ninh Khuyết có thể dẫn đầu lên đỉnh, vậy chính là phu tử lựa chọn hắn làm học trò rồi. Đã như vậy, những người bên trong kia có cãi nhau bao lâu, cãi nhau dữ dội thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao phía sau thư viện, nghĩ thầm tên thiếu niên ở trên đỉnh núi lúc này chắc hẳn đang ở trong sự hưng phấn vui sướng cỡ nào. Lại nhớ tới con đường về đầy rẫy sự giết chóc vào mùa xuân năm ngoái, nhớ tới chuyện cũ mình chiêu mộ đối phương nhưng bị từ chối. Giữa đôi lông mày không khỏi lộ ra vài phần mê man bàng hoàng, lẩm bẩm nói. Lúc đó ta vốn tưởng rằng đã đủ coi trọng hắn rồi, hiện giờ xem ra mới hiểu tại sao lúc đầu hắn lại từ chối ta. Rốt cuộc vẫn không thể thực sự nhìn thấu được hắn mà. Vị quan viên kia nhìn thân tình trên mặt điện hạ, đoán được nàng đang bàng hoàng vì chuyện gì, thấp giọng an ủi rồi nói. Điện hạ đối xử thân thiết với tiểu thị nữ của hắn như vậy, nghe nói hắn và tiểu thị nữ kia tình cảm rất đậm sâu. Cứ như vậy, bất luận lúc nào chuyện gì, Ninh Khuyết cũng phải nể điện hạ vài phần ân tình chứ. Đây là hai chuyện khác nhau. Lý Ngư nhíu mày lắc đầu, im lặng một lát rồi bỗng nhiên chậm rãi nói. Tất nhiên, bây giờ có thể biến thành một chuyện. Thông tin Ninh Khuyết tiến vào tầng thứ hai, chỉ có những người tai to mặt lớn ở phía trên mới đàm đạo với nhau mà biết thôi. Còn lại, mọi người ở sân trước thư viện vển tai nghe, muốn nghe xem những nhân vật lớn ở trong phòng đang bàn bạc chuyện gì, muốn biết rốt cuộc là ai lên tới đỉnh núi đầu tiên, ai có thể vào tầng thứ hai của thư viện. Có rất nhiều người chú ý thấy công chúa điện hạ đã rời khỏi phòng từ sớm, yên tĩnh đứng ở nơi không xa, không nhịn được bắt đầu nhìn trộm biểu cảm trên mặt của nàng, muốn từ đôi mắt của nàng đoán ra chân tướng sự thực. Người có quan hệ thân thiết với công chúa như Tư Đồ Y Lan không cần phải đứng từ xa quan sát sắc mặt, nàng trực tiếp đi tới trước mặt của Lý Ngư cung kính hành lễ, sau đó căng thẳng nhìn Lý Ngư, giọng nói hơi run hỏi: "Điện hạ, rốt cuộc là ai thắng rồi?" Lý Ngư nhìn về phía thư xá, nghe tiếng tranh chấp kịch liệt thấp thoáng truyền ra từ bên trong, bỗng nhiên đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, quyết định dùng dao sắc chặt đầy rối, định đoạt chuyện này trước. "Hắn thắng rồi." Chỉ đơn giản ba chữ, không hề nhắc tới tên người chiến thắng, nhưng mà Tư Đồ Y Lan lại hiểu được ý nghĩa mà Lý Ngư muốn diễn đạt một cách tự nhiên, đưa tay che miệng ngăn tiếng reo hò không thể tin nổi lại, đôi mắt sáng người tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Tiếng reo hò rốt cuộc không thể bị bàn tay che giấu mãi được, tiếng hoan hô vui sướng của thiếu nữ đã phá vỡ sự yên tĩnh của đêm thư viện. Nàng hưng phấn nhảy dựng lên, cười chạy về phía đám đông, nắm lấy tay đồng môn nữ của mình mà lắc mạnh. Lúc này không cần Tư Đồ Y Lan nói thêm lời nào, tất cả mọi người đều đã biết kết quả cuối cùng. Trên sườn đá là một mảnh im lặng chết chóc. Trung Đại Tuấn sắc mặt xanh mét, lẩm bẩm rung giọng nói: Sao có thể là hắn chứ? Cơ thể của Tạ Thừa Vận khẽ lảo đảo, nhẹ nhàng gạt bỏ sự dịu dắt của Kim Vô Thải ở bên cạnh, quật cường đứng thẳng người, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn về phía Tư Đồ Y Lan, giọng nói khàn khàn: Người vẫn luôn biết hắn đang ẩn giấu thực lực, cho nên người vẫn luôn đợi xem trò cười của chúng ta sao? Kể từ sau kỳ thi mùa hè đó, Ninh Khuyết bị các học sinh thư viện chế giễu bài xích phớt lờ, chỉ có Tư Đồ Y Lan và Chữ Do Hiền đối xử với hắn như cũ. Chữ Do Hiền là một công tử nhà giàu ăn chơi, vốn không phải là một loại người với học sinh thư viện, không cần nói nhiều. Còn Tư Đồ Y Lan xuất thân hào tộc đại môn, cùng một thế giới với bọn người Tạ Thừa Vận, vậy mà luôn luôn chăm sóc Ninh Khuyết có thừa. Hôm nay Tạ Thừa Vận và các học sinh thư viện sau khi kinh ngạc không thốt nên lời, hồi tưởng kỹ lại những cảnh tượng ngày đó, tự nhiên cho rằng Tư Đồ Y Lan đã sớm biết Ninh Khuyết vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Tư Đồ Y Lan nhìn Tạ Thừa Vận sắc mặt tái nhợt và các học sinh thư viện đang kinh ngạc như khúc gỗ, lạnh lùng nói: Ta không biết Ninh Khuyết ẩn giấu thực lực thế nào, ta chỉ biết nếu không phải nửa năm qua các ngươi vẫn luôn xem hắn như là trò cười, vậy thì ngày hôm nay các ngươi sẽ không biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ rồi. Ninh Khuyết trong mắt các học sinh trước đây là một kẻ tính tình tồi tệ, là trò cười lớn nhất trong thư viện, nhưng mà hôm nay nhìn hắn leo lên núi cao, các học sinh mới vô cùng nhục nhã phát hiện ra rằng câu châm biếm này lại đúng đắn đến như vậy, hóa ra chính họ mới là trò cười lớn nhất thiên hạ. Một tiếng bạch nhẹ vang lên, chút bánh ngọt cuối cùng còn sót lại trong tay của Chữ Do Hiền đều rơi hết xuống sàn nhà. Gã ngơ ngác nhìn về phía ngọn núi cao phía sau thư viện, cuồng hỉ nghĩ thầm, mình vậy mà lại quen biết một kẻ lợi hại như vậy, nếu để cho phụ thân đại nhân mà biết hả, ông ấy còn dám nói ngày thường mình ở thư viện toàn quen biết với lũ bạn xấu xa không chứ. Cha, lần này cha sai quá sai rồi. Trên sân đá im phăng phắc, các học sinh chìm đắm ở trong cảm xúc hổ thẹn sâu sắc. Có người cúi xuống cái đầu vốn luôn kiêu ngạo ngẩng cao của mình, thậm chí có người vì sự xung kích tinh thần lớn này mà trở nên có chút tê liệt đờ đẫn. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên từ trong thư xá. Ông chủ trương đang khuyết kém như vậy, sao có thể để cho hắn tiến vào tầng thứ hai? Tiếng quát này khiến cho Trung Đại Tuấn từ trong đoàn kích thích tinh thần to lớn gượng tỉnh lại. Gã giống như là vớ được con dao nhọn cuối cùng, nhướng mày rung giọng nói nhanh. Các người nghe kìa, đó là đại sư nhan sắc đang nói kìa. Lão nhận già nói nên khuyết tu gì kém, không thể nào vào tầng thứ hai. Đại sư nhan sắc, đó là đại sư nhan sắc đó. Nghe nói lão là thần phù sư trong truyền thuyết, còn là sư huynh của quốc sư đại đường ta. Ngay cả lão nhân gia cũng cho là như vậy. Vậy ai dám khẳng định Ninh Khuyết nhất định có thể vào tầng thứ hai đây? Trung Đại Tuấn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tư Đồ Y Lan, rung giọng nói. Người có nghe thấy chưa hả? Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Trong thư xá, nhan sắc sắc mặt xanh mét mà hét lên. Dành cho kỹ nè, đây là lệnh bài của Hạo Thiên Nam Môn ta. Lời ta nói ngày hôm nay đại diện cho thái độ của cả Hạo Thiên Nam Môn. Tao nghĩ bất luận là Tây Lăng Thần Điện hay là Hoàng đế vậy hả? Chút tôn trọng này rốt cuộc vẫn phải dành cho ta chứ. Giáo thụ Hoàng Hạc nhìn lão như nhìn một kẻ ngốc, im lặng hồi lâu rồi nhíu mày hỏi. Sư thúc nè, rốt cuộc hôm nay ngài đến thư viện là muốn làm gì? Ngài có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình không vậy? Sau đó chúng ta xem có thể thương lượng được hay không chứ? Nhan sắc mới nhanh chóng đổi sắc mặt, hứng hở chỉ vào Hoàng Hạc mà nói. Là ngươi mở miệng à, đây chính là ngươi nói thương lượng trước đó nè. Nếu lát nữa không thương lượng ra một kết quả khiến ta hài lòng mặt, ta sẽ không để yên đâu. Giáo thụ Hoàng Hạc giữa khóc giữa cười, nhìn cái vị thần phù sư có lẽ là có bối phận cao nhất thành Trường An này, xòe tay ra mà nói. Ngài nói trước đi. Nhan sắc hò hai tiếng rồi nói. Nói về cảnh giới tu vi nên khuyết và kém Long Khánh Hoàng Tử quá xa, nhưng mà nói về một số bản lĩnh bàn môn tá đạo, hắn miễn cưỡng còn có chút tiềm chất bồi dưỡng, cho nên ta thấy hắn không thích hợp vào tầng thứ hai của thư viện, mà thích hợp làm đồ đệ của ta hơn. Đoạn này lão đã cố gắng nói một cách bình thản nhất, thần tình cố gắng tự nhiên nhất, tuy nhiên vẫn khiến cho những nhân vật lớn ở trong thư xá đột ngột biến sắc. Giáo thụ Hoàng Hạc trợn mắt bước tới một bước, Mặc Ly Thần Quang càng kinh ngạc đứng bật dậy. Ngài nói Ninh Khuyết có tiềm chất trở thành thần phù sư sao? Giáo thụ Hoàng Hạc nhìn chằm chằm lão mà hỏi. Nhan sắc nhìn thần tình của ông ta, trong lòng vô cùng hối hận, thầm nghĩ mình đã nhịn lâu như vậy, sao đúng vào cái lúc mấu chốt này lại không nhịn được. Sau đó quyết định đâm lao thì phải theo lao, hư lạnh một tiếng rồi nói. Lão chạy thì sao chứ, hắn là ta nhìn trúng trước à. Trên thế giới này, truyền nhân của thần phù sư giống như Long Phượng trong truyền thuyết, hiếm có và quý giá vô cùng. Bất luận là đối với bản thân thần phù sư hay tông phái mà lão thuộc về đều quá mức quan trọng. Lúc này nghe Nhan sắc xác nhận cái chuyện này, các vị nhân vật lớn ở trong phòng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mạc Ly Thần Quang lao lên mấy bước, giận dữ nhìn chầm chầm Nhan sắc rồi nói. Sư bá đã phát hiện ra người có tiềm chất trở thành thần phù sư, tại sao ngài không thông báo cho thần điện ngay lập tức chứ? Nói nhảm, thông báo cho người trước, ta còn cháu mà hấp sao chứ? Nhan sắc trợn mắt mà nói. Bây giờ đến lượt giáo thụ Hoàng Hạc hớn hở rồi. Ông ta mới nhìn Nhan sắc cảm kích mà nói. Sư thúc nè, ngài thấy thư viện chúng ta biết chuyện này rồi, còn để Ninh Khuyết đi hay sao chứ? Nhan sắc bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào Hoàng Hạc giận dữ gào thét. Khó khăn cho tên tiểu nhân vô sĩ nhà ngươi à, lúc nãy tôi không phải người nói có thể thương lượng, ta việc gì phải kể cái chuyện này cho các ngươi nghe chứ? Nghĩ đến việc hôm nay tầng thứ hai của thư viện có thêm một học sinh mới, mà học sinh mới này sau này thậm chí có thể trưởng thành một vị thần phù sư, giáo sư Hoàng Hạc vô cùng an lòng, đắc ý nói. Thương lượng tự nhiên là có thể thương lượng rồi, nếu mà tất cả thương lượng đều có kết quả định sẵn rồi thì cần thương lượng làm gì chứ? Nhan sắc mới giận dữ. Không ngờ ngươi lại vô sĩ như vậy. Hoàng Hạc mới cười nói. Học được từ sư thúc mà thôi. Nhan sắc râu tóc dựng ngược, giận dữ mà quát lớn. Nhan sắc ta nửa đời người mới tìm được một lương tạng như Ninh Khuyết. Kẻ nào dám tranh giành đồ như này với ta hả? Ta nhất định sẽ không đổi trời chung với thằng đó. Dù có phải tan xương nát thịt, cũng phải khiến cho kẻ đó trò côn không còn. Hoàng Hạc lắc đầu cười lớn. Lời này của sư thúc thiệt là tàn độc mà. Sư điện á, nếu không phải sau lưng của cả tòa thư viện này, có lẽ thực sự sẽ sợ rồi đó nha.